Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 273, nhất định là khen nha. Đường Vãn Tình tại máy vi tính ngồi không bao lâu, liền đi tắm rửa chuẩn bị trên giường. Hà Nhiên phát sóng trực tiếp đến 10 giờ phát sóng xuống. Sau khi tắm xong cũng trở về đến phòng ngủ. Vừa vặn có không ít fan hỏi chúng ta lúc nào thời gian cử hành hôn lễ đâu này. Ta không quá muốn làm cái này. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói. Ta một cái trưởng bối cũng không có. Hôn lễ này xử lý. Ta ngược lại rất khó chịu. Hà Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Những cái kia ba mẹ mình chính là nàng ba mẹ nói cũng đã nói. Nhưng mà có một số việc không phải nghe hai câu lời an ủi liền đi qua. Nhưng mà nếu như không cử hành hôn lễ, người khác nhất định sẽ nói, người liền cái hôn lễ cũng không cho ta. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ nói, ta đảo không để ý người khác nói như thế nào. Nhưng mà ta cảm thấy, nếu quả thật liền hôn lễ cũng không có nói, tương lai có một ngày ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận liền lại tổ chức chứ. Cái này còn không đơn giản. Hà Nhiên, ngoặc kép, dù sao, đợi hài tử sinh ra lại nói sau. Đường Vãn Tình nói khẽ. Hoặc là liền là sang năm. Sinh nhật của ta thời điểm đi. Một chỗ xử lý, chuyện này giao cho ngươi làm chủ. Hà Nhiên đối với cái này cũng đều không có ý. Kiến gì, ngủ đi, ta mệt. Đường Vãn Tình rút vào trong chăn, đánh cái thật dài ngáp, cảm giác mang thai lúc sau, liền ưa thích ngủ, Hà Nhiên cho nàng toàn bộ hạ đệm chăn, tại nàng miệng thượng hôn một cái, ngủ ngon, không điểm vừa qua khỏi, mà đồ hành không giờ chàng liền bắt đầu, Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân hưng phấn mà đi vào rạp chiếu phim. Trên thực tế giống nhau điện ảnh không giờ chàng. Chính là chỉ có không giờ chàng, ban ngày lại không có suất chiếu, điểm giống nhau chiếu, nhưng mà bình thường so điểm chiếu quy mô lớn hơn một chút. Bất quá Hà Nhiên không có làm như vậy, không giờ chàng sau đó, ban ngày 10 giờ sáng nhiều bắt đầu cũng có suất chiếu. Lần này Ma Đô Hành đầu ngày suất chiếu cầm đến 55%, so với lúc trước Tâm Mê Cung cao gấp bội. Sở dĩ có cao như vậy suất chiếu, trừ cùng bộ phim này chịu người xem chờ mong có quan hệ bên ngoài, cũng cùng đối thủ cạnh tranh không cho lực có quan hệ. Cùng nhau đương kỳ chiếu phim điện ảnh, ban đầu có một bộ đầu tư khá lớn Phiến Tử, diễn viên cũng rất có tên. Bất quá tại Ma Đô Hành định đương tin tức mà ra không lâu sau, bộ phim này cũng bởi vì một ít nguyên nhân kéo dài thời hạn nhảy đương. Rất rõ ràng, bọn họ là không muốn cùng Ma Đô Hành cứng rắn. Bất quá cái này lựa chọn hẳn là tương đối sáng suốt. Còn một nguyên nhân vâng, nghỉ hè đã chấm dứt. Còn có lập tức liền là lễ quốc khánh. Ví dụ như mặt khác bốn bộ phận chờ mong tương đối cao điện ảnh. Đều định tại lễ quốc khánh. Cho nên ngày 7 tháng 9 đúng là một cái tương đối lúng túng đương kỳ. Trên không ra trên dưới không ra dưới. Điều này sẽ đưa đến Ma Đô Hành cùng thời một cái có thể đánh cũng không có. Tất cả mọi người bỏ qua cái này đương kỳ. Hà Nhiên cũng không để ý những cái này. Dù sao chuẩn bị cho tốt chiếu phim liền xong sự tình. Hắn cũng không sợ cùng người khác đụng đương. Bất quá bây giờ tình huống này, đối Hà Nhiên mà nói nhất định là cái tốt tin tức. Gặm bắp Giang Lâm Chỉ Giao ngắm nhìn bốn phía, phòng chiếu phim bên trong gần như đám người đứng ngoài xem. Tuy rằng phim nhựa poster, trailer, mua sắm phiếu app, bao gồm trên vé xem phim đều đánh ra, không đề nghị 16 tuổi phía dưới thanh thiếu niên coi phim. Bất quá xem ra vẫn là có tiểu thiếu niên, cảm giác không tới 16 tuổi, nhân ra cần vào vẫn là vào. Nhiên ca thật sự là lợi hại nha. Lâm Chỉ Giao cười nói. Rõ ràng trên trời buổi trưa liền có thể nhìn. Vẫn là nhiều người như vậy. Những cái này đều là não tàn phấn đi. Vậy ngươi cũng là đi. Ha ha, trên màn hình lớn, đạo diễn cái kia một vạch chỉ có Hà Nhiên một cái tên người chữ. Kỳ thật mỗi một bộ phim cũng không dừng lại một cái đạo diễn. Nhưng mà phó đạo diễn thật là không có nhân quyền. Trừ phi là hai cái đạo diễn mật thiết hợp tác, phân không rõ ai chính ai phó. Bất quá bộ phim này, vấn đề quan trọng đều là Hà Nhiên chủ đạo. Phó đạo diễn chỉ phụ trách dựa theo hắn yêu cầu làm việc. Trước đây sát thanh lúc sau Hà Nhiên liền chạy đường. Còn lại đều giao cho Tống Chí xử lý. Lần này hắn cũng mỗi ngày đều tại nhìn hậu kỳ tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Chỉ Giao nhỏ giọng đối Quan Hân nói. Hiện tại nếu như giao trái tim Mê Cung lấy ra so sánh, cảm giác Nhiên ca hiện giờ hành động thành thục quá nhiều. Cảm giác hắn phương diện này thiên phú, hẳn là còn có thể. Cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi đây là khen lưỡng vẫn là mắng lưỡng nha? Nhất định là khen nha. Quan Hân cười nói, như Đường Vãn Tình biểu diễn thiên phú, thật sự không có ngươi cùng Hà Nhiên tốt. Theo phong vân bên trong liền nhìn ra tới, cho nên nàng hiện tại giống như cũng không tiếp diễn. Lâm Chỉ Giao cảm khái một tiếng. Khó được nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Ngươi là đang chê cười nàng sao? Nhất định là khen nha. Lâm Chỉ Giao quay về câu giống nhau nói. Có chút vượt qua giới minh tinh rõ ràng không có gì hành động còn không muốn quay phim. Đây mới là tại bại hoại người qua đường hảo cảm. Quan Hân cười một tiếng. Hai người tiếp tục xem phim. Theo cái thứ nhất zombie xuất hiện lúc sau, phim nhựa cơ bản liền thuộc về tại cao trào. Không được cuối cùng một khắc thấy được kết quả, người xem khẩn trương tâm tình liền thổ lộ không đi ra. Người xem biểu tình cơ bản đều là nửa người trên vẫn không nhúc nhích. Nhíu mày, khẽ nhếch miệng, đây là một loại mê mẩn lại nội tâm có chút khẩn trương hoặc sợ hãi trạng thái. Phim nhựa huyết tinh trình độ xác thực không nghiêm trọng. Trừ cắn qua người zombie trên miệng có một chút máu. Loại này màn ảnh đã tính rất phổ thông. Zombie đáng sợ làm cho người ta sợ hãi, chủ yếu dựa vào diễn viên ánh mắt cùng biểu tình chống lên tới. Đây là thuần túy hành động. Phàm là có chính diện màn ảnh zombie, cũng đều là Hà Nhiên cảm thấy hành động không tệ. Loại này đáng sợ biểu tình, nếu để cho nhát gan người thấy được, kỳ thật cũng sẽ có điểm sợ hãi. Lâm Chỉ Giao cũng chung quy là quên ăn bắp rang. Một đoạn tiểu nội dung cốt truyện sau khi kết thúc nhớ tới ăn một cái. Đi vào đoạn tiếp theo nội dung cốt truyện liền đem bắp rang lại quên. Đến điện ảnh nhanh chấm dứt, bắp rang cũng còn không ăn xong. Thấy được Hà Nhiên biến thành zombie không nghĩ lây nhiễm cho nữ nhi cùng phụ nữ có thai. Bi thảm lại ấm áp mà cười lấy theo trên xe nhảy xuống thời điểm. Lâm Chỉ Giao con mắt đều có điểm ẩm ướt. Một đoạn này tiểu nội dung cốt truyện Hà Nhiên kỳ thật là một chút sửa chữa. Nguyên tắc nam chính là từ đuôi xe nhảy xuống. Nơi này Hà Nhiên là từ đầu xe nhảy. Đoàn tàu đương nhiên liền từ trên người hắn đè nát chướng ngại vật đi. Như vậy sửa chữa lại càng dễ đụng phải người xem tuyến lệ một chút. Ý nào đó mà nói, điện ảnh có thể nhường người xem khóc, liền thuộc về tại một loại thành công. Cuối cùng một màn, súng bắn tỉa nhận được nổ súng đánh chết phụ nữ có thai cùng nữ hài mệnh lệnh lúc, Lâm Chỉ Giao tâm liền tóm lên. Không thể nào. Sau đó liền thấy được súng bắn tỉa thật nhắm trúng. Hơn nữa, phanh, đến một tiếng nổ súng. Mặc dù Lâm Chỉ Giao rất ưa thích Hà Nhiên, tại thời khắc này đều muốn mắng hắn quá phận. A, không biết cái nào muội tử đã sợ đến kêu đi ra. Sau đó sau một khắc, súng chỉ là đánh vào phụ nữ có thai trên đùi. Tiếp lấy nàng phản xạ có điều kiện một loại đem tiểu cô nương hộ tại sau lưng. Viên đạn trong chớp mắt đánh vào nàng một cái khác chân bên trên. Sau đó cũng là Triệu Lộ Vân bão táp hành động vô cùng có sức cuốn hút một đoạn diễn. Hà Nhiên lúc trước nhìn thành phiến đã cảm thấy, nếu như nàng có thể cầm đến tốt nhất nữ phối, Một đoạn này biểu diễn tuyệt đối là siêu cấp thêm phân hạng. Không ngừng Lâm chỉ giao, rất nhiều người xem thấy được một đoạn này kết cục đều muốn khóc. Từ đâu như vậy chết, đến phụ nữ có thai bảo vệ tiểu cô nương vì nàng ngăn cản một đoạt. Lại đến tiểu cô nương khàn cả giọng khóc hô, van cầu các ngươi đừng có giết chúng ta. Ba người mỗi người đều cho một cái nước mắt điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.